Chương 1982, có muốn hay không đi trên giường lục soát một cái a? Đứng ngoài cửa một cái cả người bị nước mưa xối nữ nhân dáng dấp yêu mi không nớt, tiểu hòa thượng đều không khỏi có chút giật mình. Mà nào đó hồ ly tỷ tỷ cũng là lau một cái trên tóc nước mưa, nói, tiểu sư phụ, ta là tới cầu phúc, có thể hay không thu lưu ta vài ngày a? Tiểu hòa thượng đồng ý, để nào đó hồ ly tinh tỷ tỷ đi vào trong tự viện mặt, cho nàng một gian thiện phòng, lại đưa tới một chén canh gừng. Nào đó hồ ly tinh tỷ tỷ nhanh lên uống, trên mặt cuối cùng là chuyện tốt, thần sắc cũng tốt hơn nhiều. Nàng chính là Thang Duy. Ngày đó nàng cho xe hiểu nói chuyện điện thoại xong sau đó, trực tiếp liền đưa điện thoại di động cho vứt xuống hoang dã ở ngoài, mở xe lên xa lộ, lung tung không có mục đích tiêu xài lấy. Mai cho đến hôm nay, nàng mới có ở trên đường cao tốc thấy được Phổ Đà Sơn cửa ra vào chỗ. Hồ ly tinh tỷ tỷ liền lái xe hạ cao tốc, chuẩn bị tới đây Phổ Đà Sơn thanh tu cái 5 ngày. Sau đó, liền về nhà cùng Lý Vân Long nói tinh tưởng, để Lý Thường Long triệt để chặt đứt niệm tưởng. Có thể thấy được nàng ấy thiên nói cũng không phải là ăn nói khùng điên. Nàng thiên tính tản mạn, dễ bón lại thích, cầm kỳ thư họa, không dám nói tinh thông mọi thứ, thế nhưng đều hiểu sơ một ít, thẳng đến một năm trước trong nhà để cho nàng gả vào Lý gia, nàng mới hiểu, nguyên lai mình chẳng qua là một cái bình hoa, tính tình của nàng cũng không làm được cái loại này cùng trong nhà quyết liệt sự tình, cho nên chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mãi cho đến Lưu Húc đột nhiên xông vào cuộc sống của nàng bên trong. Khi thực hắn hẳn là may mắn một lần kia ở trong yến hội hắn giáo huấn cái kia kinh thành đại thiếu, cũng chính bởi vì một lần kia, nàng mới có quyết định, phải ly khai Lý gia. Một chén canh gừng uống xong, phía ngoài mưa to mưa lớn dĩ nhiên ngừng. Thang Duy cũng không ngủ rũ, đẩy cửa ra, đi trong bóng đêm Phổ Đà trong chùa, nàng không dám nhìn tới những cái này Phật tượng, luôn cảm giác quá mức uy nghiêm, nhìn về sau liền có chút đau đầu. Nàng bước chậm đến rồi Phổ Đà tự phía sau. Chứng kiến một cái tiểu đỉnh tử bên trong dĩ nhiên bày đặt một cái lớn lớn tảng đá, phía trên tảng đá viết ba chữ to, Thanh Khâu Thạch. Thang Duy không khỏi hơi cắp thủ nói, tên rất hay. Nàng đi vào, lúc này mới phát hiện một cái giàn mua hòa thượng ngồi ở bên cạnh gõ mõ. Nàng không khỏi cảm giác được thú vị, liền ngồi xổm hòa thượng bên cạnh nghe hắn niệm kinh. Đáng tiếc nàng cũng không có Phật tính, nghe trong chốc lát cũng cảm giác không thú vị, chúc chắc khó hiểu. Nàng nhìn trước mắt cái này bóng loáng đại tảng đá. Ước chừng so với nàng đều cao hơn gấp đôi, hơn nữa bề mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận như ngọc, thật không biết là làm sao vận tới đây. Thang Duy đột nhiên cực kỳ hài tử tính nghĩ đến, nếu như đem cái này tảng đá vận đến trong nhà của mình làm trang sức phẩm, khẳng định không sai. Nàng quay đầu lại tới thời điểm, chợt phát hiện cái kia cái hòa thượng đã trợn mở con mắt, một đôi đục ngầu con mắt đang nhìn nàng. Nàng chỉ là gật đầu. Hòa thượng lại nói, cô nương đã từng có thể hay không có một viên bích ngọc cây châm? Thang Duy thất kinh. Nàng là có một viên bích ngọc cây châm, là trong nhà nàng truyền xuống, đáng tiếc lần đó bị nàng mặc cho tính liền vứt xuống sủ bạ kỷ trong nước, nhưng là trước mắt cái này con lừa ngốc làm sao biết? Thang Duy trước mắt, phủ nhận nói, không có, ta vậy thì có cái gì bích ngọc cây châm? Hòa thượng đảo mắt nhìn một chút tảng đá, lại nhìn một chút Thang Duy, lại nhắm lại con mắt gõ lên mõ. Thang Duy nhìn một hồi, đông nhiên cảm giác cái này đập mõ niệm Phật kinh đỉnh thú vị, liền ngồi trồm hổm xuống nghe, đáng tiếc như trước nghe không hiểu, hỏi. Ngươi đọc cái gì? A hòa thượng trợn mở con mắt, nhìn một chút Thang Duy, không buồn không vui nói, Kim Cương Kinh. Thang Duy giúp đỡ một cái bên tóc mai mái tóc, nói, ngươi làm sao không niệm Đạo Đức Kinh, cái kia không phải càng nổi tiếng sao? Hòa thượng dở khóc dở cười, cái này Đạo Đức Kinh là đạo giáo Lao Tử viết, hắn một cái hòa thượng, niệm Đạo Đức Kinh, giống như nói sao? Thang Duy vẫn như cũ vô cùng khó hiểu, nói, ta cảm giác Đạo Đức Kinh rất không sai, cái gì tam sinh vạn vật các loại, nghe vào đỉnh có thể doa người. Ta nhớ được ta mãi mãi đã nói với ta một cái tiết mục ngắn, nói là ta quá mãi mãi. Trên đời thời điểm, nàng mới sinh ra, một người đạo sĩ liền đăng môn tiễn cái trước cây châm, nói muốn làm vì truyền gia bảo, thời đại tương truyền, nếu như không làm, sẽ ra đại họa, bọn họ đều tin. Ngươi nói pha trò không đùa? Hòa thượng con mắt đục ngầu bên trong lập tức tản mát ra tinh quang, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thang Duy lại nhìn hắn thời điểm, hắn như trước như lão tăng nhập định một dạng, gõ mõ. Thang Duy có chút không thú vị. Lại hỏi, để cho ta cũng đập một hồi thôi. Hòa thượng lại trợn mở con mắt, không nói chuyện, đem mõ đưa cho Thang Duy. Thang Duy cầm mõ một trận đập loạn, chỉ bất quá trong miệng không phải kinh Phật, mà là ta gõ trên người, cũng không biết đang mắng người nào, đập trong chốc lát cũng không có cảm giác mới mẻ, đứng lên, nơi đây một cái sở, nơi đó liếc mắt nhìn. Cuối cùng thực sự không thú vị, liền về ngủ đi. Nàng không biết, nàng đi sau đó, cái kia một khối đại tảng đá, hơi run rẩy run lên một cái. Mà cái kia mõ, lại đột nhiên bể vụn gỗ. Hòa thượng mắt thần hồn trọc, giống như là sẽ chết khu giống nhau. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Húc gia tộc đã bị phanh phanh đập ra. môn đứng ở phía ngoài một cái nổi giận đùng đùng nam nhân, dĩ nhiên là Lý Thường Long. Lưu Húc nhướng mày, hắn đột nhiên nghĩ đến bắt kẻ thông dâm cái từ này. Lý Thường Long lúc này liền ép hỏi, ngươi đem Thang Duy giấu ở nơi nào? Lưu Húc càng là sửng sốt, hỏi, Thang Duy không thấy Lý Thường Long nhất đem níu lấy Lưu Húc cổ áo của, lạnh rên một tiếng nói, đều một tuần, nói mau, ngươi đem Thang Duy tàng đi nơi nào? Chóc tả cờ cầm tăng vật, bắt gian tại trận. Ngươi một sáng sớm cửa nhà ta chó sủa cái gì? Lưu Húc thấy Lý Thường Long cử động thật không ngờ kích động, cũng nhất thời tức cành hông, bóp một cái ở cổ tay của hắn, gắng gượng đem cổ tay của hắn cho bóp mở, một tay lấy hắn bị quăng ra ngoài, nói, chị dâu ngươi không thấy, ngươi tìm ta có muốn hay không đi trên giường lục soát một cái? A hắn cố ý đem chị dâu hai chữ cắn rất nặng, còn có nếu như Lý Thường Long không phải Lý Vân Long tôn tử, coi như cũng là Lưu Húc tiểu bối, hắn đã sớm xuất thủ phế đi hắn. Ngươi Lý Thường Long tỉ vết nào sắp nứt, nhưng là vẫn bị Lưu Húc lời nói nuốt xuống. Dù sao Thang Duy cùng Lưu Húc quan hệ ám muội, cũng không có thể nói rõ, như vậy liền thừa nhận nàng xuất quỹ. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, nói, cút, thiếu hắn sao ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Lý Thường Long lộ ra âm hiểm cười, đứng lên ly khai.